Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, phần 130. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê. Một thư sinh kiều thê Sở Tiểu Hương mặt ngoài phong cảnh, trong lòng khổ sở, mọi người đều cực kỳ hâm mộ nàng phu quân là tú tài. Một ngày kia kim bảng đề danh, nàng chính là đại quan phu nhân, chỉ có nàng chính mình biết này mặt ngoài phong cảnh hạ là thư sinh. Phu quân không thể giao hợp sự thật, bất quá dù vậy, độc thủ không khuê nàng cũng không có nghĩ tới cùng người khác giã hợp tư thông. Như cũ tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, an thủ bổn phận, mà này bình tĩnh sinh hoạt bị tân chuyển đến hàng xóm thợ rèn Hoắc A Xanh cấp đánh vỡ. Hôm nay vào đêm, Sở Tiểu Hương bận việc xong phòng bếp sự tình, pha một ly nước trà cấp ở thư phòng đang dùng công đọc sách phu quân tặng qua đi. Phu quân, gian khổ học tập khổ đọc thực sự vất vả chút. Uống ngút nước trà, nương tử, người lo liệu việc nhà cũng vất vả. Người đi trước nghỉ tạm, khoa cử sắp tới, ta phải nỗ lực dụng công mới là. Nếu là một hồi quá muộn, ta liền nghỉ ở thư phòng trên sập liền hào. Nghe nói hôm nay bên cạnh để đó không dùng nhà cửa bị một thợ rèn mua. Về sau rốt cuộc thiết cụ cũng không cần nương tử riêng đi xa đi mua. Ngày mai ta phu thê cùng đi bái phỏng tân lân nhưng hào. Là, phu quân suy xét chu đáo. Hết thảy đều nghe phu quân phân phó. Bất quá phu quân cũng muốn chú ý thân thể. Vợ chồng hai người thành thân một năm tái, Sở Tiểu Hương sớm đã thành thói quen như vậy sinh hoạt, nàng đã sớm biết được phu quân không thể giao hợp, tân hôn đêm động phòng hoa chúc hai người cũng chỉ là cùng chung chăn gối. Chuyện gì nhi cũng không có làm, thành thân lúc sau. Phu quân thường xuyên giả tá đọc sách chi danh nghỉ ở thư phòng giường nệm phía trên. Liền tính ngẫu nhiên nằm ở cùng chương trên giường, phu quân cùng nàng cũng chỉ là đồng sàng dị mộng, liền nàng quần áo cũng không từng giải quá, nàng cũng từng ở phu quân thay quần áo khi không cần. Thận nhìn thấy quá, kia dưới háng sự vật lại đoàn lại tiểu, đều ngạnh không đứng dậy, càng đừng nói hướng chính mình kia tiểu hoa trung tác, phu quân cho rằng nàng không hiểu nhân sự. Không nghĩ tới ở gả chồng trước mẫu thân đã sớm cho nàng đồ sách quan khán. Còn giáo thụ nàng mấy cái như thế nào lấy lòng phu quân dâm mi chi đạo, bất quá. Nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, như vậy tôn trọng nhau như khách quan hệ đối nàng tới nói thực hào, nàng. Ở gả chồng trước đã có người trong lòng, người nọ đó là nhà bên A-ca. Đáng tiếc nàng chú định không thể cùng A-ca trở thành phu thê. Nàng sớm tại mẫu thân trong bụng là lúc đã cùng lân chấn phu quân đính hoa hoa thân. Phu quân gia cảnh dư giả, thả từ nhỏ hiểu biết chữ nghĩa, cha mẹ căn bản coi thường chữ to không biết a ca. Cha mẹ vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, ở nàng sắp xuất giá đêm trước giả ý lừa gạt a ca, nhận lời hắn sinh ý làm thành. Được 100 lượng bạc liền đem chính mình gả cùng hắn. Nàng từ nhỏ đó là nghe lời ngoan ngoãn nữ nhi. Tuy rằng ái mộ A ca, lại cũng không dám làm trái cha mẹ, chỉ phải dưng dưng gả cùng phu quân, đem âu yếm A ca giấu ở trong lòng. Cũng may phu quân đãi nàng cực hào, tuy là cả ngày vùi đầu thi thư bên trong, lại đối nàng rất là săn sóc, cho nàng mua hoa mỹ tinh xảo quần áo, cho nàng mua đồ ăn ngon ngon miệng mứt hoa quả, còn săn sóc nàng làm ra sự vất vả, tưởng thỉnh nha hoàn tới hầu hạ nàng. Bất quá nàng vốn dĩ chính là gia đình bình dân nữ tử, không cần như thế kiêu khí, liền từ chối phu quân tưởng thỉnh nha hoàn đề nghị. Bất quá cứ việc phu quân săn sóc, nàng đối phu quân cũng chỉ có kính, không có ái, nói câu mắc cỡ nói. Nàng xưa nay không mừng phu quân loại này thư sinh mặt trắng bộ dáng nhược cây non. Thân hình không cao cũng không tráng, không có chút nào dương cương chi khí. Nàng thích chính là AK cái loại này, thân thể kiện thạc, cao lớn uy mãnh, Dương Cương 10 phần cái loại này tháo hán tử, bất quá đáng tiếc. Liền tính sau lại cùng phu quân hồi môn, trở lại quen thuộc trấn nhỏ, cũng không còn có nghe nói qua AK tin tức. Rửa mặt xong, ăn mặc áo ngủ, Sở Tiểu Hương vừa mới chuẩn bị đi ngủ, mới nghĩ đến hôm nay đầu phố Trương mẹ nói muốn đưa nàng một vò toan sảng ngon miệng tự chế dưa muối, muốn nàng vãn chút thời điểm đi lấy. Nghĩ đến phu quân yêu nhất sáng sớm ăn cháo trang bị dưa muối, vốn định ngày mai lại đi lấy, Sở Tiểu Hương vẫn là thay đổi quần áo, nàng muốn nhìn phu quân sáng mai vui vẻ bộ dáng, liền đề ra đèn lồng đi tìm Trương mẹ. Dù sao bọn họ hai người tòa nhà cũng chỉ cách nhị tam hộ nhân ra gần thực, bóng đêm hôn hôn trầm trầm, chỉ có ít ỏi số viên không lắm lóe sáng ngôi sao. Nàng ở cửa nhà nhìn toàn bộ đường phố, bởi vì hàng xóm mới cửa rực rỡ hai chỉ đại đèn lồng mà sáng trưng đường nhỏ. Nghĩ nghĩ liền đem chính mình trong tay kia ngọn đèn dầu ảm đạm tiểu đèn lồng cấp buông xuống. Một người liền hướng đầu phố Trương mụ mụ ra đi đến, nguyên bản cho rằng kia đèn đuốc sáng trưng, tiểu đường phố sẽ không có cái gì nguy hiểm, lại không nghĩ rằng vừa mới đi đến hàng xóm mới cửa, liền có một người từ chỗ tối vụt ra, từ sau lưng ôm lấy nàng, tác giả có chuyện nói. Không nghĩ tới ta là cái dạng này tạc một mảnh, nói tốt kết thúc ta cư nhiên lại đổi ý, ô ô ô. Nhịn không được lại bắt đầu viết tân chuyện xưa. Ô ô ô, tay hảo tiện, làm sao bây giờ, hố càng ngày càng nhiều. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.